Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, Bá Vương Sắc Vận Khí. Tên hỗn đản nào, dám ở lão tử trước mặt cướp người? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Hai phe nhân mã hải tặc đầu lĩnh lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt người vừa tới. Trên mặt giữ tợn sắc, rút lên bên hông trường đao, liền muốn gây chuyện. Tay lo ngươi lão đại. Bên trái nhân mã hải tặc bên trong vội vàng xông ra một người ôm lấy thủ lĩnh tay lo ngươi. Trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh hô nói. Không thể tùy tiện gây tên kia a. Hắn nhưng là tân nhiệm vương hạ thất vũ hải. Thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi a. Vương hạ thất vũ hải. Nghe được cái danh xưng này. Tay lo ngươi con ngươi co rụt lại. Lập tức tỉnh táo rất nhiều. Mà bên phải hải tặc đầu lĩnh Hera Creek đặc biệt cũng ngừng muốn bước ra bước chân. Sắc mặt cẩn thận đánh giá trước mắt người tới. Thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Ai nha? Bắc Ghi nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua bên cạnh tóc tím. Mỹ nữ Karina, khóe miệng có chút dương lên. Nhìn lên trước mặt hai nhóm nhân mã. Thật sự là quá không có ý tứ. Vị tiểu thư xinh đẹp này hôm nay chính là hướng đạo của ta. Hai vị hẳn là không có ý kiến gì a? Lại là vương hạ thất vũ hải. Là vị kia tại cuộc chiến thượng đỉnh đại náo qua một phen vua hải tặc thuyền viên. Chung quanh xem trò vui người qua đường một mảnh xôn xao. Kìm lòng không đặng lảo đảo lui lại. Bắc Ghi bên cạnh lập tức đưa ra một mảnh đất trống. Cho dù là vương hạ thất vũ hải thì thế nào? Lão tử tại thế giới mới gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Hera Creek đặc biệt vẫn là rút ra trường kiếm bên hông, âm lãnh nói, vừa vặn muốn mượn đầu của ngươi dương danh. Thân thể của hắn lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt kéo gần lại Bắc Ghi khoảng cách, sắc bén trường kiếm thẳng tắp nhìn về phía Bắc Ghi ngực. Liền xem như thất vũ hải, cũng bất quá là loại trình độ này. Hera Creek đặc biệt nói đến một nửa liền cũng rốt cuộc nói không được nữa. Hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn qua trước mắt một màn. Trường kiếm mũi nhọn thông suốt đâm thủng Bắc Ghi ngực. Nhưng là cái sau vết thương nhưng không có chảy ra một giọt máu. Kia thần sắc bình tĩnh đến làm cho người không rét mà run. Hera Creek đặc biệt phía sau trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Ngươi là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Hừ, Bắc Ghi lạnh hừ một tiếng. Bị đâm xuyên ngực như dòng nước hướng ra ngoài tuôn ra vô số nhỏ bé con kiến. Hình thành một đầu màu đen trường xà uốn lượn quấn quanh ở trường kiếm thân kiếm. Lan tràn chỗ, trường kiếm như niên đại xa xưa mà lột rơi xuống phấn sơn. Đứt thành từng khúc, càng không ngừng rơi xuống sắt mảnh vỡ. Nháy mắt sau đó, màu đen trường xà leo lên trên Hera Creek đặc biệt cổ tay. Trong chớp mắt biến thành một con bàn tay lớn màu đen. Bóp ở trên cổ của hắn. Đem nó từ dưới đất nhấc lên. Hera Creek đặc biệt sắc mặt lập tức phát xanh. Hai tay nắm, bắt loạn. Hai cái chân hướng phía bốn phía khắp nơi loạn đạp. Không ngừng giãy giụa. Hắn cảm giác mình bị lực lượng khổng lồ xiết sắp hít thở không thông. Hôm nay là tới chơi. Không quá muốn gặp máu. Không thể không nói. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt. Bắc Ghi không vội không chậm nói xong. Ngực bàn tay lớn màu đen hướng ra ngoài hất lên. Đem nó quăng vào một bên kim sắc hải lưu bên trong. Văng lên một đạo màu hoàng kim bọt nước. Thế nào? Các ngươi còn muốn bên trên sao? Cái thứ nhất sẽ khá may mắn. Nhưng tiếp xuống ta muốn phải nhìn tâm tình. Bắc Ghi nhìn trước mắt tựa hồ ngo ngoe muốn động hải. Tặc nhóm. Thoáng lẻ lưỡi liếm liếm phát khô bờ môi. Hera Creek đặc biệt thủ hạ hải tặc nhóm lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả nhà mình thuyền trưởng đều không để ý bên trên vội vàng đảo ngược thoát đi ra ngoài. Mà tay lo ngươi cũng đành phải nuốt ngụm nước bọt. Miệng bên trong phát ra thanh âm trầm thấp. Chúng ta đi. Quay người rời đi. Nhìn xem bất động thanh sắc liền đem treo thưởng sắp quá trăm triệu hải tặc một kích quật ngã Bắc Ghi. Karina cũng không khỏi trong nháy mắt thất thanh nói. Không hổ là vương hạ thất vũ hải. Làm sao? Chơi vui sao? Bắc Ghi có chút ghé mắt nhìn về phía bên người Karina. Không, Không có. Karina trên mặt lập tức chất lên tiếu dung. Mặt hướng Bắc ghi. Không để lại dấu vết dịch chuyển khỏi bước nhỏ. Ngài đại nhân đại lượng. Chắc chắn sẽ không ngại. Đúng không? Bắc ghi mang tới mấy cái thủy thủ xuất hiện sau lưng Karina. Nắm lấy chỉ thủ chống đỡ tại cái sau chỗ cổ. Người nữ nhân này nghĩ chạy trốn nơi đâu a? Ngài là đại danh đỉnh đỉnh hải tặc a? Cũng đừng cùng ta một giới nữ lưu so đo. Karina lộ ra ủy khuất thần sắc. Tội nghiệp mà nhìn xem Bắc ghi. Được rồi. Đưa ra bàn tay lớn màu đen chậm rãi bổ khuyết tại Bắc ghi nơi ngực. Hắn tùy ý phất phất tay. Ra hiệu thủy thủ buông ra Karina. Tại ta lưu lại trong khoảng thời gian này. Người liền cho ta làm dẫn đường đi. Karina trên mặt lộ ra một đạo cười lấy lòng. Như vậy, làm dẫn đường phí. Nhìn xem Bắc ghi thần sắc. Nàng đem nguyên là lời muốn nói nuốt trở vào. Vội vàng sửa lại ý. Ân, là không cần. Ha ha, dẫn đường đi. Để ta mở mang kiến thức một chút toàn thế giới lớn nhất vui chơi giải trí trận. Bắc ghi cười ha ha hướng phía trước đi đến. Cách đó không xa trong ngõ nhỏ. Một cái cõng ở sau lưng một thanh dài gần 2 thước ống súng kíp nam nhân mắt nhìn trên tay treo. Thưởng đơn, hướng về phía trước hất lên. Màu đen nhỏ tiêu đinh lấy mấy chương treo thưởng đơn khảm vào trong vách tường. Treo thưởng 9.000 vạn hổ sa tay lo ngươi. Treo thưởng 86 triệu dao cạo Hera Creek đặc biệt. Nói, nhìn về phía trong đó tiền truy nã cao nhất một chương treo thưởng đơn. Trên mặt lạnh lùng thoáng phát ra khẩn trương thần sắc kích động. Treo thưởng 636 triệu thiên lưỡng đạo hóa Bắc ghi. Hắn lấy ra đen đen mu si. Bấm ra ngoài. Ngữ khí bình tĩnh. Douglas, ta là Roland. Phát hiện mục tiêu mới. Muốn cùng một chỗ hợp tác sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng kim du thuyền Đại Đức sâu lâu hào phụ cận. Một chiếc hải quân quân hạm chậm rãi lái tới. Mặc mũ che màu tím. Hất lên hải quân áo choàng nam nhân nhắm mắt lại. Ngồi tại một chương bong tàu cái ghế nhỏ bên trên. Trong tay bưng lấy một tô mì. Không ngừng lấy hướng miệng bên trong đưa. Phát ra tê trượt tiếng vang. Dây leo. Fujitora đại tướng. Phía trước phát hiện một tòa cự luân. Đứng tại. Tê trên khán đài thủy thủ vội vàng hướng phía bong tàu hô đạo. Là Đại Đức sâu lâu hào. Chúng ta muốn lách qua sao? Lách qua đi. Fujitora không có chút nào do dự nói. Lập tức đào lấy mì sợi động tác dừng một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên một ngụm tất cả đều hút vào miệng bên trong. Vừa nhấm nuốt vừa nói. Chờ một chút. Lão Phu nghe được xúc sắc thanh âm. Nghe được Fujitora. Hải quân các binh sĩ lập tức bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Xong. Fujitora đại tướng cực nghiện lại phạm vào. Fujitora đại tướng, Đại Đức Zoro hào cũng không phải cái gì đứng đắn địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn bước vào. Kia là trung lập khu vực. Vô luận là hải tặc hoặc là hải quân đều sẽ được tiếp nhận. Là ngư lòng hỗn tạp chi địa. Một thân đồ trắng smoker ngậm si gà. Đi tới Fujitora bên cạnh. Hải quân các binh sĩ sắc mặt vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, quá tốt rồi, nếu như là smoker thiếu tướng, nhất định có thể đem Fujitora trung tướng cho khuyên nhủ. Smoker nhổ ngụm vòng khói, tiếp tục nói, nghe nói nơi đó không chỉ có bể bơi, thủy tộc quán, kịch trường cùng sân đánh gôn, hơn nữa còn có được toàn thế giới lớn nhất xa hoa nhất vui chơi giải trí trận. Lấy đủ loại cược pháp nghe tiếng mệnh, nghe. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Fujitora sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức ra lệnh, tiến về Đại Đức sâu lâu hào. Ui ui, không chỉ có không có khuyên nhủ, ngược lại khơi dậy Fujitora đại tướng càng lớn cực tính. Còn có, không muốn nghiêm trang chiếm dụng xử lý công chuyện thời gian. Hải quân các binh sĩ không thể nhịn được nữa lớn tiếng nhả rãnh. Smoker thiếu tướng, đi Đại Đức sâu lâu hào thật không quan hệ. Một đạo mang theo một tia anh khí giọng nữ truyền đến. Hải quân các binh sĩ nhìn trước mắt kính mắt thiếu nữ. Lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Tashiji Mỹ Mi, Smoker nhìn thoáng qua sau lưng Tashiji. tiếp tục đem ánh mắt thả tại phía trước, cũng không có quá lớn quan hệ. Nơi đó tụ tập không ít hải tặc, mặc dù nghe nói hải quân là không thể tại Đại Đức Sâu Lâu Hào bên trong đối hải tặc bắt giữ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta đem bọn hắn định tính làm mục tiêu. Chờ bọn hắn rời đi chiếc thuyền kia, chúng ta lại tiến hành động thủ cũng không muộn. Đây cũng là sách lược một trong. Tashiji giải hoặc gật gật đầu. Thì ra là thế. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn. Đây là một tràng tập sòng bạc. Khách sạn làm một thể hợp lại thức kiến trúc. Mỗi cái tầng lầu đều có các loại khác biệt công dụng. Mà tầng cao nhất thì là Gil Tesoro làm việc phòng nghỉ. Đây chính là thế giới đỉnh tiêm vui chơi giải trí trận sao. Bác ghi tại Karina dẫn đầu hạ đi tới vàng son lộng lẫy Hoàng Kim Chi Vương tửu điếm nội bộ. Dùng tùy tiện ánh mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Nhiều loại người ngồi đang đánh cược trước bàn tiến hành đánh cờ. Chia bài phát trong tay lá bài. Mặc Thanh Lương thỏ nữ lang đứng ở một bên. Tùy thời chờ phân phó. Rượu sư bưng rượu bàn. Lui tới. Không đi hai bước. Trước mặt đột nhiên đón nhận một 10 phần gợi cảm nữ nhân. Xuân Quang đầy mặt cười nói. Ta nói sao? Khó trách sẽ cảm giác bên này giống như là treo một vành mặt trời. Phát ra lóa mắt vô cùng quang mang. Nguyên lai là có đại nhân vật đại giá quang lâm. Lớn nhất đô thị giải trí nhân viên tiếp tân Bacara đi tới. Mang theo một tia bất mãn ngữ khí đối Karina oán trách nói. Chí tôn VIP khách nhân tới. Người cũng không biết thông báo một chút. Nếu để cho bác ghi đại nhân không vui làm sao bây giờ? Karina bất đắc dĩ thẻ lưỡi. Không cần náo động tĩnh quá lớn. Ta chính là đến tùy tiện chơi đùa. Bác ghi bình tĩnh nói. Vị này dẫn đường. Ta cũng thật hài lòng. Liền để nàng hầu bồi đi. Thật sao? Bakara híp mắt cười nói. Karina ngươi vận khí còn thực là không tồi. May mắn có thể bị vương hạ thất vũ hải bác ghi đại nhân nhìn trúng. Karina cười khổ không nói. Muốn là có thể, nàng đã sớm thừa dịp bất ngờ chạy ra. Nhưng chỉ cần mình đối chiếc thuyền này có chỗ mưu đồ. Thủy chung vẫn là muốn lưu ở này chiếc Đại Đức Sâu Lâu Hào bên trên. Cho dù là chuồn đi, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, Bakara vỗ tay phát ra tiếng. Đứng ở một bên tây trang màu đen người hầu lập tức bưng lên một cái dương bọc sắt. Nàng cười nói, nơi này là 300 triệu belly thẻ đánh bạc, là ta thầy Gil Tesoro đại nhân đưa cho bác ghi đại nhân ngươi. Cho dù là toàn bộ thua sạch, cũng không có bất cứ quan hệ nào à, bác ghi khóe miệng có chút dương lên. Kia thắng đây, nếu như bác ghi đại nhân thắng, như vậy tất cả tiền cũng tất cả đều về ngươi. Bakara đúng lúc đó hướng bác ghi vứt ra một cái mị. Nhãn, nếu là tặng. Vậy ta cũng liền không khách khí nhận. Bác ghi để thủy thủ đem thẻ đánh bạc đón lấy. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên đi. Bác ghi đại nhân, Bakara mập mờ hướng Karina nói. Karina, nhưng phải thật tốt phục thị bác ghi đại nhân a tương đương, nói xong. Dáng người lượn lờ rời đi. Người gọi Karina a. Bác ghi lúc này mới hỏi tới danh tự. Uy, người bây giờ mới hỏi tên của ta. Đến cùng là muốn thế nào? Làm một tên mỹ lệ đồng thời thích trưng diện nữ sinh. Ắt không thể thiếu sẽ có tự luyến khuynh hướng. Nhưng bác ghi cái này hỏi một chút nói rõ chính là một mực không đối lưu tâm qua mình. Karina trong lòng đột nhiên cảm thấy 10 phần khó chịu. Ta nói là, bác ghi đại nhân trí nhớ thật là tốt đâu. Bất quá, nháy mắt sau đó nàng liền lập tức đổi giọng. Bác ghi mở ra sắt lá dương. Thật cũng không khách khí. Móc ra một nắm lớn giao cho mình mang tới thủy thủ. Những này thì lấy đi chơi đi. Các thủy thủ ngẩn người. Lập tức cảm động lưu nước mắt. Cầm thẻ đánh bạc hoan thiên hỷ địa rời đi. Karina, nơi này cái gì chơi tốt nhất? Nguyên vốn cho là mình bị xem nhẹ. Karina nghe được bác ghi tra hỏi. Cẩn thận suy tư một chút. Có rất nhiều. Bài 9. Slot machine. Luân bàn, hắc quyền, bác ghi nói, chúng ta đi chơi đơn xong đi. Uy, đừng không nhìn người ta. Karina có chút tức hổn hển. Mèo con, người muốn chơi cái gì? Mèo muốn ăn cá nướng. Mika bẹp hạ miệng, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Đã rất lâu chưa từng ăn qua. Đi lấy ba trên bàn tốt cá nướng tới. Karina, bác ghi nhìn về phía Karina. Vì cái gì ta đi làm loại sự tình này? Còn có nơi này rõ ràng chính là sòng bạc. Khách sạn rõ ràng còn ở cấp trên. Karina nâng đỡ ngạch, hữu khí vô lực nói. Biết, bác ghi đại nhân, nói xong, đi tìm người hầu phân phó đi. Bác ghi nhìn đối phương bóng lưng, mỉm cười, phải nhanh lên một chút trở về. Nhưng đừng có chạy lung tung. Dù sao đi vào loại địa phương này chính là chuyên môn đến buông lỏng tâm tình, mà đùa giỡn dẫn đường cũng coi là ắt không thể thiếu việc vui một trong. Đón lấy, bác ghi đi tới Dương ra đơn xong xúc xắc trước bàn. Nhìn xem nhà cái mở một ván về sau. Từ trong Dương móc ra một thanh thẻ đánh bạc. Áp đi lên, ta ép đơn, hạ tốt rời tay, chuẩn bị mở chung. Nhà cái đem hai hạt xúc xắc để vào màu đen tròn chung bên trong. Không ngừng lay động, chung quanh dân cờ bạc hai mắt tràn đầy tơ máu. Gắt gao nhìn chằm chằm tròn chung. Tròn chung bị đặt tại trên bàn. Chậm rãi mở ra, một cái ba, một cái sáu. Là đơn, như thế nào là đơn? Ép số chẵn dân cờ bạc 10 phần không cam lòng thấp giọng gầm thét lên. Mà bác ghi đem thắng tới thẻ đánh bạc cùng lúc đầu thẻ đánh bạc đặt chung một chỗ. Tiếp tục ép số lẻ. Đám người tất cả đều áp tốt chú. Nhà cái lần nữa giao lên tròn chung. Tiếp lấy theo trên bàn mở ra. Một cái bốn, một cái ba, lại là đơn. Thế mà liên tiếp hai lần giấy tính tiền. Đám con bạc có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Bác ghi thoáng mặt mày hớn hở nhìn xem xúc xắc. Đem thẻ đánh bạc tiếp tục đặt ở số lẻ. Tiếp tục, thế là, thanh thứ ba tiền đặt cược lại bắt đầu. Chờ đến tròn chung mở ra. Đám con bạc kinh ngạc. Lại 10 phần khó chịu chửi mắng. 5 cùng 6. Đáng chết, tại sao lại là số lẻ? Vận khí còn thực là không tồi a. Yêu yêu đọc sách bác ghi đem thẻ đánh bạc tiếp tục đặt ở số lẻ bên trên. Xem ra số lẻ là có thể mang đến cho ta hảo vận. Thanh thứ 4, thanh thứ 5, thanh thứ 6, thanh thứ 15 tiền đặt cược lại bắt đầu. Nhà cái đầu đầy mồ hôi liều mạng đong đưa màu đen tròn chung. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng mà đến áp lực thật lớn cơ hồ muốn đem hắn đè sập. Làm sao có thể, làm sao lại có loại sự tình này? Vẻn vẹn đơn, giờ phút này, cơ hồ là tất cả chiếu bạc cái khác đám con bạc trăm miệng một lời lớn hô lên. Cho dù là chết bướng bỉnh ép số chẵn dân cờ bạc. Tại ngay cả mở 14 thanh số lẻ tình huống. Cũng không thể không tin tưởng thế giới này thật sẽ có kỳ tích loại vật này. Từ đó chuyển đầu trận doanh. Nhà cái đem tròn chung nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Thở hổn hển, vội vã không nhịn nổi đem cái nắp mở ra. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở. Ánh mắt tiêu điểm lập tức tập trung vào xúc xắc bên trên. Chỉ gặp hai hạt xúc xắc tại nhà cái kịch liệt lực đạo dưới. Giờ khắc này ở trên bàn xoay tròn. Mà cũng không dừng lại. Rốt cục, viên thứ nhất xúc xắc dừng lại. Là số lượng một. Mà viên thứ hai xoay tròn tốc độ cũng chậm lại. Lung lay sắp đổ. Cơ hồ dừng lại. Cũng là một. Số lẻ nguyền rùa bị phá trừ. Nhà cái cơ hồ vui đến phát khóc. Ngay tại hắn kích động nghĩ còn lớn tiếng hơn gào thét trong nháy mắt. Viên thứ hai xúc xắc hướng phải lắc lư một cái. Số lượng 6 hướng phía trên. Ha ha, quá hỗn đản, lại là đơn. Âm thanh kích động liên tiếp. Mà nhà cái tựa như là khí lực cả người đều bị rút khô. Giặt dẹo đặt mông ngồi trên mặt đất. Oa một tiếng khóc lên. Làm sao lại có loại chuyện này? Bác ghi kéo qua trên bàn một đống lớn thẻ đánh bạc. Xin lỗi, chúng ta lần sau gặp lại. Không muốn trở lại nữa. Cơ hồ là tất cả mọi người thời khắc này trong lòng đều phát ra cùng một đạo tâm âm thanh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.